niềm tôn kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng thầy yêu quý về đây, đóa hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ thầy xuôi mát xanh trắng. Chuông vang tính ngay cơn mộng si tham, thầy là xuân sang xóa tan điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành tinh tấn không đổi thay lòng, ngày tháng hằng gấp bồi tình thương. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Niềm tôn kính dâng thầy, dương xóa tan đêm tối, nguồn ánh sáng siêu âm khổ đau vơi dần thế nhân. Thầy cho hết cuộc đời chỉ mong chúng con tinh tấn, lìa xa nỗi hận sân, sống mau quay là ban mai sáng soi neo đường con đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi tỉnh thất Hiền Như. Vì thì qua trao đổi với ban tổ chức của tỉnh thất Hiền Như, các cái vị ni sư ni trưởng thì chúng ta là học pháp chứ chúng ta không giảng pháp. Học pháp với giảng pháp hai cái hoàn toàn khác nhau. Giảng pháp là người ta có một cái topic, tức là có đề tài, rồi chúng ta mới xoay quanh một cái đề tài để chúng ta triển khai theo tinh thần của Phật pháp, để mình hiểu thêm về Phật pháp mà ứng dụng vào trong cuộc sống. Thì học pháp cũng gì thì cũng hiểu để ứng dụng vào trong cuộc sống, nhưng học thì nó có cái trình tự mang tính nghiên cứu sâu một chút, nó có triển khai rộng một chút, mình có ghi có chép để sau này mình còn lưu lại bằng văn bản. Còn chúng ta giảng pháp thì nghe rồi về, nhằm khi lời nói thoảng gió bay, nghe không? Nhưng mà còn lưu lại á, lưu lại đâu? Lưu lại trên YouTube, nghe không? Giảng pháp cũng lưu lại YouTube. Còn đây vừa lưu sách vở vừa lưu YouTube, nói chung á cái nào cũng lưu. Cái mục đích cuối cùng là người ta hiểu đạo để tu tập thôi. Nhưng mà hai cái phương pháp khác nhau. Thì qua trao đổi với ban tổ chức thì chúng tôi sẽ có thời 6 thời học pháp ở đến đây. Và có lẽ là trên cái bước đường hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ chuyến này có 7 tuần thì chỉ có duy nhất thôi, only one Hiền Như Temple là giải pháp thôi, còn nhiều là giảng pháp hết. Nên chúng ta là sẽ học pháp. Nhưng mà quý vị biết là người Việt mình định cư ở nước ngoài á, thì cái người đến chùa tu tập thì thường thường là cỡ chừng 10 giờ sáng trở xuống là 6 giờ chiều. 10 sáng trở xuống 6 giờ chiều là sao? Không phải. 10 giờ sáng trở xuống 6 giờ chiều, một đời người như là một ngày. Mới sanh ra là 6 giờ sáng, Còn lớn lên chút 10 tuổi, 20 tuổi là 7, 8, 9 giờ. Còn 3, 40 tuổi cho lên là 10 giờ đó. Phải không? 50 tuổi là 12 giờ. Năm mấy tuổi trở lên là 1-2 giờ ngã bóng về chiều. 80-90 tuổi kể như là evening. Do đó mà ông ta nói là toàn người lớn tuổi là đi tu tập đến chùa. Còn mà buổi sáng đi ít, mà buổi trưa với buổi chiều nhiều đó. Gọi là noon với afternoon, evening thì nhiều. Phải không? Còn morning thì ít. Do đó mà cái người morning á là người sanh ra tại Mỹ nên nói tiếng Việt á thì dở hoặc là không biết luôn, còn tiếng Anh giỏi, hoặc giả là cái người Việt ở các nước khác cũng y như vậy, biết tiếng bản xứ thì giỏi, tiếng Việt dở. Gia đình nào giữ được cái tradition sanh nô á thì lại còn tốt, còn gia đình nào không giữ được cái truyền thống á thì lại là mất luôn gốc, tức là mất luôn văn hóa đó. Văn hóa tiếng nói chữ viết cực kỳ quan trọng. Hiểu con cái á, thì mình phải biết tiếng Anh, còn con cái hiểu mình thì con cái phải biết tiếng Việt. Tức là mình nói tiếng Việt, con cái nó biết tiếng Việt mới hiểu được mình. Còn á, mình muốn hiểu được con cái mình phải biết tiếng Anh. Tiếng Anh mà mình không biết thì sao hiểu được nó. Cái nền văn hóa nó là người Mỹ, nó đâu phải là người Việt. Mình là người Việt, nó là người Mỹ. Tại nó sanh ra tại Mỹ, nó khai sanh tại Mỹ, nó được Mỹ giáo dục từ lúc lọt lòng thì nó là người Mỹ, không phải người Việt. Đừng bao giờ nghĩ nó là người Việt, mà mình nghĩ nó là người Mỹ gốc Việt. Thì lúc đó chúng ta phải học thêm tiếng Anh để hiểu con cái của mình. Do đó sự bất đồng nên là gì, có nhiều cái căng thẳng xảy ra trong gia đình, áp lực của tiền bạc, rồi cái nền văn hóa mới tiếp thu chúng ta không kịp. Ví dụ như văn hóa mà vợ chồng chia tay như ăn cơm bữa của người Mỹ thì người Việt mình áp dụng vô mình chịu không nổi rồi. Rồi con cái là theo cái phong tục tập quán của Mỹ, lớn hơn 18 tuổi phải rời khỏi gia đình, nó ra khỏi mình. Hồi nhỏ không dám đánh nó, la nó, kêu police đi tới, dần dần mình đâu có chịu được cái cảnh đó. Và áp lực của đồng tiền, ví dụ như ở Việt Nam sáng uống cà phê là chưa shopping chiều đi nhậu, nhưng mà ở đây đâu có đó đâu, đây sáng phải đi làm, đúng không? Nó hoàn toàn khác biệt giữa nền văn hóa và cái tập tục, nó khác nhau. Nếu chúng ta không hòa nhập được vào đó thì chúng ta sẽ bị một cái hậu quả của nó. Cái kết cục, cái result của nó là chúng ta bị stress, bị trầm cảm, bị mất cân bằng ở trong đời sống của nội tại, có thể đi đến phá vỡ cái cấu trúc của cái tâm lý của mình, làm ta sầu thương, oán giận, buồn chán, hụt hẫng, và đi đâu chả biết về đâu, thuyền trôi lên bến, đi đâu ta chẳng biết về đâu, bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, hãy để một dòng, chọn một dòng, hãy để nước cuốn trôi. Nước cuốn trôi, than ơi, quá khổ, cuộc đời này là chỗ tạm nương. Ai về nhắn lại Tây Phương, ở đây tu tập náo nương ta bà, trăm năm một cõi ái hà, một đời bươn chải như là tù gông, đời là khổ mênh mông bể trượt, đò Tây Phương nước ngược ta về, xa nơi cảnh khổ phù đề, xa nơi cái chốn rừng mê ái hà. Ta học đạo để qua cửa tử, cõi thế trần nam nữ tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, tâm ta có Phật thì việc gì nó cũng nên. Như vậy thì hôm nay á chúng ta sẽ giải quyết cái việc là về sự mâu thuẫn nội tại của nội tâm của mình đối với các cái pháp trần, nhất là các cái pháp hữu vi xung quanh như chúng ta đề cập. Với cái thứ hai nữa về mặt ngôn ngữ. Về mặt ngôn ngữ cái gì cũng vậy, văn ôn, võ luyện. Văn ôn á thì văn lục nhất, võ luyện á thì võ bỏ sọt rác. Do đó mà cái tiếng Việt của mình á, đi qua đây đi làm việc lâu ngày, có nhiều người làm cho Tây mà, làm cho Mỹ mà, nói tiếng Anh không. Và có nhiều người làm cho Mỹ mà cũng chẳng nói tiếng Anh không. Vô hãng người làm chỗ có thời gian đâu nói. Như vậy thì càng ngày càng lâu tiếng Việt bị quên, tiếng Anh không biết. Đời chúng ta rơi vào trong cái chỗ gọi là ba mứa, phải không? Ba mứa giống như chúng tôi nè, gọi là tiếng Anh ba mứa, phải không? Tiếng Việt á, bởi vì mà hôm qua có người khen lên qua tới nay chưa xuống được nè, là thầy tiếng Việt thầy giỏi dễ sợ luôn. Mà khen vậy khen ba lần á, trời ơi tiếng Việt giỏi dễ sợ luôn, thầy nói tư nào thầy nói cũng được, nhưng phát âm chuẩn dễ sợ luôn. Rồi sanh ra ở bên Việt Nam mà tiếng Việt không giỏi nữa. Học mà là ngồi trên ghế nhà trường á mà mòn ghế hết. Vô trường á là đại học học á là giáo sư không biết mặt luôn. Học mà chưa nói là học mình thi lại rồi nữa đó. Nếu là học qua luôn đỡ học phải thi lại lần 1, lần 2, lần 3 nữa đó. Còn gì nữa không biết tiếng Việt. Gọi là nhão như cháo thì rồi tính khen tiếng Anh tiếng cũng đỡ, ai nhà đâu khen tiếng Việt thì thầy tiếng Việt thầy giỏi dễ sợ cũng như không, người Việt cũng giỏi tiếng Việt nữa giỏi tiếng gì, thấy không? Nhưng mà đối với quý vị không khen gì được đâu. Tại sao cái người đó khen? Tại vì người đó quá dở tiếng Việt, nói gì không hiểu, lớn tuổi rồi xá mấy tuổi gì nói tiếng Việt không hiểu, là tại vì người ta tiếp xúc lâu ngày quá, đi khỏi đất nước mấy chục năm trời vậy. Tiếng Việt bị lục nhất nè. Biết tiếng Việt là hồi thời của quý vị ở Việt Nam á, nhưng mà quý vị biết là càng ngày á cái improve nó lên, nó dùng cái ngôn ngữ khác nhau, dùng cái cách để sử dụng cái sentence nó khác nhau, dùng cái paragraph nó khác nhau, chứ không phải là giống nhau đâu. Cái grammar nó cũng là khác nhau nữa. Do đó mà cũng chưa nói tới mấy cái expression đó. Do đó mà người ta thấy là cái tiếng Việt mình dùng có gì chứ, người ta dùng cái tiếng Việt cổ mà tiếng Việt cổ nằm đâu, nó nằm ở trong dân gian của Việt Nam á. Còn cái tiếng Việt mà hiện đại á là nằm ở trong văn học, còn chưa nói tới là những cái tiếng lóng. Việt Nam giờ dùng nhiều tiếng lóng lắm mà quý vị nhầm khi chúng ta nghe chúng ta không hiểu hết đâu. Ví dụ như là lên mạng chém gió chút coi. Chém gió là gì? Đó, lên mạng là chém gió, đúng không? Hoặc là ai mày talk a tail rồi đó thì nói là tám quá. Nè, tám, dụng từ tám. Quý vị đó tướng lóng đó, từ tám tức nhiều chuyện, hiểu chưa? Rồi đó là chém gió tức là nổ rồi cho vui gì đó. Có mà một hai điều gì đó nổ, nhưng mà nổ cho vui chứ không phải là nổ không. Tức là chém gió có nghĩa là mình ví dụ như Việt Thư Duy Hương diễn hài đi, rớt cái điện thoại xuống đất cái bóp, vậy là mượn cái điện thoại của ông kế bên chụp hình lại cho cái cảnh cái điện thoại bể với mình kế bên. Bắt đầu mới khóc vậy đó, hết điện thoại bể rồi, chắc mua lại 10 cái 20 cái quá để mà trên Facebook đó, nó gọi là chém gió. Nhưng mà không phải nổ khoe, nó không phải nổ khoe, không có khoe, nổ cho vui, nó khác với nổ khoe. Ví dụ như nổ khoe là mình ra đường mình nổ khoe nổ thiệt, dụ tiền có nhiêu chân đi đâu cũng phải là móc tiền ra rồi là nói là công ty này công ty nọ công ty kia rồi đó, đó nổ để khoe để lấy cái danh dự. Nhưng mà chém gió thì không phải như vậy, chém gió là chơi cho vui thôi, dạng vậy đó nên gọi là chém gió. Nhưng định nghĩa chưa hết từ đó đâu, có gì còn nhiều từ đó. Cách này how do you feel? FA mới đầu hỏi FA là gì ai biết? FA FA là gì? FA father ha. FA là alone and single. I am still single and feel very lonely. Như vậy. FA. Ở trong này có ai FA không? Có gì không? À. Nên nói trên mạng dùng nhiều từ mà nó không hiểu nổi đâu. À, có gì? Ừ. Bữa đó đó có mày bé Phật tử nó lên mạng chat với bạn, ở trên còn nhiều cái từ nên người cha mới đi học mới mở cái máy của con ra, thấy nhiều từ chồng mới lại hỏi ông thầy, đâu dám hỏi ngoài, đem nội dung hỏi thầy, thấy chỉnh là xin chào XOXOXO. Mà ông nói trời này XOXO là gì vậy là thầy? Nói là thầy đâu biết đâu, cái này gì? Đồng mới hỏi alo, hỏi Phật tử mấy người mà trên mạng rồi đó. Ở là con biết là XOXO là gì? Là XO là ông xã đó. Chết không? OSXO, OS là XO, OS gì đó, đại loại hai chữ đó. OSXO gì đó là ông xã. À. Vậy hả? XOOX gì đó là ông xã mà mới học lớp mấy, mới học lớp 6 hả? À, mà chào bạn mình là chào OXOXOX không à? Đó thấy chưa? Nên nói là về ngôn ngữ học mình không hiểu biết là mình không có hiểu biết nó nói cái gì đâu. À, có gì? Còn mà nói chữ mà không đúng chữ này kìa, mới nhức đầu nguyên cái bài luôn, không nhức đầu lắm. Với chữ như mày chữ yêu là viết y ngắn chữ u, yêu yêu. Ví dụ buồn viết u là u ngợn buồn buồn, không có chữ u. Cái gì viết đó, đó cái ngôn ngữ của gọi là tuổi teen đó. Viết vậy đó. Phải không? Chán quá viết chữ y với n dấu sắc. Chán CHIN dấu sắc chán quá. Nè, với chữ gì đó đọc nổi không? Bởi vì mấy cha mẹ vô lên cái tin nhắn của con á là cái message là thua liền. À, gì? Nên ta đang nói về ngôn ngữ. Với thì mình kẹt cái ngôn ngữ gì? Cái người Việt Kiều mình á là kẹt ngôn ngữ là những ngôn hiện đại tiếng Việt mình không hiểu. Mà từ Phật học á thì dính nhiều về chữ Hán. Và nó nâng lên improve càng ngày lên cái tiếng Việt nó càng hiện đại. Nên nhầm khi á chúng ta muốn hiểu Phật học nó có hai cái rào cản. Rào cản thứ nhất á là chữ Hán á là mình lại là xa vời rồi. Còn lại là chữ Hán Việt với cái chữ Việt mà nó nâng cấp lên ghép từ cái hiện đại á, là chúng ta lại không hiểu nhiều. Do đó mà mình nghe nhầm nhiều cái bài giảng của quý thầy á, chúng ta không có thẩm thấu được cái nội dung ở phía bên trong. Do đó có nhiều người là trời thầy giảng sao rõ quá này nọ, người ta khen mình ai nhè đâu mình tệ đó. Tại sao tệ? Mình sử dụng từ nông dân không à? Mà từ nông dân á thì quý vị đi xa lâu ngày rồi, hồi đó là mình học từ tiếng Việt là như cổ đó, thì dân gian vẫn còn xài những tiếng Việt đó bình thường. Bây giờ mình xài lại cái đó thì người ta chê mình bị cù lần. Nhưng mà không ngờ cù lần cũng có giá, cũng cù lần cũng được người ta khen trời thầy nói chuyện rõ quá, dễ hiểu quá, ai nhà đâu mà nói chuyện cù lần. Bởi vậy nó cũng có cái hay nó chưa, thôi kệ đi, mình nói mình là mình đi, mà mình cù lần thiệt, mình nói cù lần thiệt thôi kệ đi, miễn sao hiểu được rồi, còn cù gì cũng được, không sao hết, hiểu được, tu được, sống thoải mái được, an ổn an vui được á, vậy là thôi rồi đó, satisfy. Như vậy thì 6 buổi vào buổi sáng hôm nay, ngày vào lúc 7 giờ, tối 8 giờ, sáng 7 giờ, tối 8 giờ, sáng 7 giờ, tối 8 giờ. Nhưng ưu tiên buổi tối, sau khi cái bài đề tài đã xong, cho quý vị có vấn đáp và có một số cái vấn đề ngoài một chút xíu. Ví dụ như nói về bệnh học, nói về khí công, dần dần sẽ bổ sung thêm vào buổi tối. Tức là buổi tối, cái thời buổi tối kéo hơi lon gơ một chút nha. Nên quý vị nhầm khi về mà trễ một chút thì cũng đừng có gọi là buồn ha, đừng có đỡ buồn. Như vậy thì chúng ta học có 6 bài mới ghi ra cho quý vị. học cái chuyên đề người ta học là Phật học cho người Việt ở ngoại quốc. Chúng ta sẽ bù lại những gì cái khoảng trống của người Việt ở nước ngoài, như vậy dù về ngôn ngữ, về tâm tư, về tình cảm, về cách tu tập cũng khác nhau. Người ta rảnh khác, mình bận tu khác. Như vậy thì bài đầu tiên là người ta học Phật học căn bản. Rồi còn năm cái bài kế á, rồi để chút xíu nghiên cứu lại. Dự định là người ta học bài thứ hai là các pháp môn tu tập. Thứ ba là tịnh độ toàn tập, tất cả nói về tịnh độ. Thứ tư á là tịnh thiền kết hợp, tức là thiền với tịnh song tu đó. Thứ năm á là các pháp hỗ trợ, như là tụng kinh, như ra là thiền hỗ trợ, như là ăn chay, như là Bồ Tát đạo, vân vân. Rồi thứ sáu á là cái cách, tức là kỹ thuật về tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền xả thiền. Giờ đó là trong sáu cái bài. Tuy nhiên vào mỗi buổi tối chúng ta sẽ thêm một số cái đề tài phụ thêm sau cái bài, sẽ bài chính. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ học Phật học căn bản. Cái tựa đề của chúng ta là Phật học cho người Việt ở ngoại quốc. Ngoại quốc là nước ngoài đó, nhưng không nói nước ngoài mà nói cho Hán Hán một chút. Quý vị ghi nha. Phật học cho người Việt ở ngoại quốc min nước ngoài. Đẹp hả? Chưa o đó, o đẹp hơn đó, thấy không? Rồi bài số 1. Unit 1. Thôi tôi đi liên anh luôn. Bài số 1 là Phật học căn bản. Phật học căn bản. Phật học căn bản. Trong bài Phật học căn bản này á, mình chia ra phần số 1 là khái niệm về Phật học. Thứ hai á thứ nhất á là khái niệm về Phật học. Thứ hai á là các giáo lý căn bản. Thứ ba, các pháp tu tập. Thứ tư, phương pháp sám hối. Thứ năm, pháp Bồ Đề Tâm Văn. Thứ sáu, con đường Bồ Tát. Như vậy thì đầu tiên á, chúng ta khái niệm về Phật học. Phật học tức là chúng ta học Phật. Nói ngược lại, học Phật là gì? Là học từ lời dạy của chư Phật. Lời dạy của chư Phật được gọi là kinh. Nhưng mà trong kinh sách đó thì gọi là Tam Tạng Giáo Điển. Chữ tạng có nghĩa là chứa đủ. à, kinh á thì được gọi là tam tạng, à, tức là Phật học là lời dạy của Đức Phật, à, thì á, có tam tạng, có ba cái tạng. Tam tạng đầu tiên á, là kinh, tạng thứ hai á, là giới luật, tức là luật, nên nói là luật, kinh luật. Cái thứ ba á, là luận. Nên quý vị thấy á, là đường Tam Tạng Pháp Sư, đó gọi là Trần Quyền Trang, Ngài Cô Ma La Thập Tam Tạng Pháp Sư, à, dân dân. Như vậy là Tam Tạng có nghĩa là kinh, luật và luận. Kinh nghĩa là gì? Kinh là tất cả những lời Đức Phật dạy trong 49 năm, lời dạy của Phật trong 49 năm, lời Phật dạy trong 49 năm thì được gọi là kinh. Đức Phật thành tựu đạo quả vào ngày mùng 8 tháng 12, à, Đức Phật thành đạo ngày mùng 8 tháng 12 năm 694 trước Công Nguyên, cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 554, 544, 54, 544 trước Công Nguyên. Như vậy đó thì là 49 năm, tức là 50 năm. 49 năm. Bởi vì cái ngày nè, cái này là theo truyền thống của Bắc truyền. Chúng ta có hai truyền thống. À, truyền thống của Bắc truyền gọi là Bắc truyền. À, Bắc truyền gọi là Maha Yana. Nam truyền gọi là Theravada. Tức là chúng ta hai truyền thống này từ tiếng Anh gọi á, là Mahayana, Theravada. Truyền thống Bắc truyền là gì? Truyền thống Nam truyền là gì? Truyền thống Bắc truyền có nghĩa là đạo Phật truyền ra hướng Bắc. Truyền thống Nam truyền là đạo Phật truyền ra hướng Nam. Bắc truyền á thì gọi là Phật giáo phát triển hay gọi là Phật giáo đại thừa. Còn Nam truyền á thì gọi là Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo tiểu thừa. Ngày xưa người ta gọi á. Mà tại sao có Bắc truyền? Tại sao có Bắc truyền? Tức là phân chia hai luồng tư tưởng khác nhau thôi. Ví dụ như vào thời của Đức Phật á thì không có chia luồng tư tưởng hết, Đức Phật làm giáo chủ. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì 100 ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, à, tức là 100 ngày nha, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, 100 ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Maha Kajit, tức là Maha Kassapa, Ngài đã triệu tập 500 vị A-la-hán ở hang Thất Diệp kết tập kinh điển lần đầu tiên. Thì trong kết tập kinh điển lần đầu tiên á thì có ba tạng giáo điển. Tạng kinh do Ngài A Nan Đà. Ngài A Nan á là Ngài A Nan Đà, tức là tên dọc tắt là Ngài A Nan đó, là thị giả của Phật. Thị giả là người gì? Người đi theo hầu thầy gọi là thị giả, trong đó làm tất cả các cái việc mà người thị giả cần làm quy định, như là rất là tận tình tận lực rồi trung thành rồi nhiều lắm, yêu thương rồi giúp đỡ vân vân. Đây là tạng kinh. Là tạng luật á, tạng là luật á thì do là Ngài Ubali, do Ngài Ubali trùng tiên. Trong thập đại đệ tử Phật là có 10 vị đại đệ tử. Thì Ngài A Nan á thì được gọi là Đa Văn số 1. Ngài Ubali á thì gọi là Trì Giới số 1. Như vậy tạng luật này là gì? Luật này được gọi là giới luật. Được gọi là giới luật. Giới là gì? Giới là những điều quy định của Đức Phật, những cái điều mà Đức Phật đưa ra làm hàng rào ngăn cản. Giới có nhiều loại giới khác nhau. Ngăn cản, cái điều ngăn cản đó là gì? Ví dụ mục đích ta làm gì, có cái gì ngăn cản ta không được làm cái đó nên Đức Phật không cho làm. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta muốn làm bậc A-la-hán. Vậy thì cái gì mà chúng ta làm mà không được đắc A-la-hán, Đức Phật cấm không cho làm. Có nghĩa để chúng ta đắc A-la-hán. Chúng ta muốn làm Bồ-Tát, cái gì mà nó cản ta không được làm Bồ Tát thì Đức Phật không cho làm, đó là giới đó Bồ Tát. chúng ta muốn trở thành một con người ở trong tương lai để chi? Để hiểu giáo pháp của nhà Phật mà tu tập thì chúng ta phải giữ gìn năm giới, tức là con người và chư thiên, con người và chư thiên mới có đủ trí tuệ thông minh ở trong pháp giới này mà hiểu được lời Đức Phật dạy mà thôi. Còn tất cả các loài khác thì hiểu khó lắm. Chỉ có người và chư thiên. Như vậy thì con người và chư thiên là thông minh nhất. Do đó mà mình muốn thành Phật trong tương lai thì có để mất thân người được không? Mất thân người sao thành? Do đó muốn giữ được thân người thì có 5 cái điều mà chúng ta có khả năng mất thân người nếu chúng ta làm quá ác. Có nghĩa là chúng ta 5 điều đó không phải là phạm lần mất đâu, mà cái đó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó chồng lên cái tích lũy nghiệp. Dù sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dũng rượu, tất cả những điều đó làm đau khổ thế giới quan xung quanh. Mà nhân quả nhà Phật dạy gì? Dạy là sự tương tác của thế giới trong nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp là gì? Là tất cả các dòng mà chúng ta gieo trong 4 loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, và gieo trong 6 cảnh giới sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. À, tại vì cái bản very small, don't enough to write. Cái này ha, là cõi trời là cõi cao nhất nè, thấy không? Bây giờ thấy là cõi trời ha. À, cái này là Atula. Cái này á là người, người rồi á, địa ngục, ngạ quỷ chữ ngạ nha, ngạ quỷ rồi súc sanh. Tức là quý vị thấy chấm một điểm, chấm điểm, chấm điểm, chấm điểm đây trong pháp giới á, trong pháp giới này địa ngục thấp nhất đó. Bây giờ chúng ta mới liên hệ nhau các cái điểm này lại nhau, điểm này lợi nhau, điểm lợi nhau, điểm này lợi nhau, trở thành cái hành gì? Hành lục giác. Từ hành lục giác này chúng ta nối lại nhau, nối lại nhau. Quý vị thấy các cạnh không? Các cạnh đó gọi là thân trung hữu. Bây giờ ví dụ nha, từ trời muốn qua cảnh giới Atula có cái đoạn này phải không? Ví dụ như đoạn này là đoạn A, thì đoạn A này là thân trung hữu. Con người qua trời, người qua trời đoạn B, nhưng đây là thân trung ấm. Thân trung ấm trung hữu là một đó. Thân trung ấm ma cho dễ, mở ma bỏ sắc thành má, má thì yêu thương, ma sợ, chỉ có sắc thôi. Vì thân trung ấm là người qua trời, nó phải có thời gian, nó phải có khoảng không gian, thì tất cả các cái dây nối với nhau nè, đây là thân trung ấm. Nên á là tất cả các loài xuất ra khỏi thân của mình đều có tồn tại một phần dạng nối nhau nè, quý vị thấy chưa? Là tồn tại cái thạch dạng ở thân trung ấm. Quý vị thấy cái này là luân hồi nè, cái này gọi là luân hồi nè, luân hồi. Luân là cái bánh xe, luân là cái bánh xe, hồi á là quay lại nè, dưới trên. Luân là bánh xe, hồi tức là quay lại, là cái bánh xe nó quay đi quay lại là luân hồi. Nghe thấy chưa? Như vậy thì á là cảnh giới này qua cảnh giới kia nó sanh lộn lạo nhau đây nè. Vậy thì cái gì để nó dắt tất cả cảnh giới này qua cảnh giới kia thì nhà Phật gọi là nghiệp. Nghe thấy không? Nghiệp, cặp mà gọi là nghiệp. Nghiệp nó có cái lực, có cái sức mạnh, nó có cái power. Nghiệp nó có tồn tại nè, không? Power là cái sức mạnh. Như vậy thì nghiệp nó có cái sức mạnh, nó kéo chúng ta đi, nên nó gọi là nghiệp lực. Vậy thì nghiệp lực mình gieo bằng cái gì mà có cái nghiệp lực này? Gieo bằng gì có nghiệp lực này? Nghiệp lực nó có lực thì nó phải có energy phải không? Nó phải có cái năng lượng. Vì vậy năng lượng là ở đâu làm ra? Năng lượng đối với từng loài làm ra khác nhau. Con người thì có 3 nơi làm ra năng lượng này, tức là năng lượng giống hình như mình phát sóng vậy đó. Nó có một cái bộ nguồn. Nó có một cái bộ nguồn. Từ cái bộ nguồn này nè, dùng cái năng lượng này nè. Năng lượng nó phát ra thế giới quan xung quanh. Phát thế giới quan xung quanh. Vậy thì con người mình phát qua thân khẩu ý. phát ra thân khẩu ý từ cái tâm con người, từ cái tâm, tâm phải là trái tim. Cái tâm này á là tiếng Hán á thì gọi là tim, nhưng mà nó không phải là trái tim, cái này là từ của hình tượng thôi. Cái tâm con người là tất cả cái nhận thức của nó. Con mắt có cái nhận thức của con mắt, lỗ mũi có nhận thức lỗ mũi, lỗ tai có nhận thức lỗ tai, cái lưỡi có nhận thức cái lưỡi. Ví dụ nha, con mắt mình á thì gọi là nhãn căn, con mắt mình gọi là nhãn căn, nhìn thấy cái tấm bản gọi là sắc trần. Con mắt á thì dễ sắc trần, ví dụ như mắt mình hai mắt với sắc trần, mắt chỉ nhìn thấy sắc trần thôi. Con mắt nhìn thấy sắc trần ở phía bên ngoài, nó sinh ra một cái biết. Con mắt nhìn thấy sắc trần sinh ra cái biết. Vậy thì cái biết này nè là cái tâm của con mắt. Vậy con mắt, cái tâm mắt với cái đối tượng, cái này là cái thấy, con mắt gọi là cái thấy, cái này là cái bị thấy, sinh ra cái biết của con mắt. Vậy thì cái biết mắt gọi là tâm của con mắt. Chúng ta không có tay một con mắt đâu, mà chúng ta tới nhiều con mắt. Con mắt mình á thì là gọi là nhãn căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na a lại gia, gọi là bát thức tâm dương. Bát thức tâm dương, vương là ông vua á, tám cái biết mà đứng đầu của con người gọi là bát thức tâm dương, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na a lại gia, là tám cái biết của con người, tám biết lớn nhất tâm dương. Còn nương vào tâm dương sanh ra gọi là tâm sở, chữ sở là sở hữu á. Sở hữu là gì? Là mà ai thì mai du do đó, thì tâm dương, tâm sở tức là của thằng tâm dương mà sanh ra. Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy sắc, mình biết nó là bông hồng, sanh ra ham thích tâm sở. Tại vì mắt mình thấy nó mới sanh ra, không thấy nó sanh ra. Vậy thì con mắt mình là tâm dương, ban đầu nó là vua trước, nó biết trước, biết trước là nhìn thấy xấu một cái là sanh ra tâm ghét. Còn thấy là đẹp sanh ra tâm thích. Vậy thì cái tâm sở này nó có hai dạng, sở mà làm ác và sở mà làm thiện. Thì sở làm ác gọi là sở bất thiện, sở làm thiện gọi là tâm sở thiện, hiểu không? Tức là của mắt tai mũi lưỡi thân và ý này sanh ra, nghĩa là nó tiếp xúc với pháp trần bên ngoài nó mới sanh ra, không tiếp xúc nó không sanh ra. Cái thấy chưa? Như vậy nên đó gọi là tâm. Như vậy thì quý vị là biết làm ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi này nè. Vậy cái gì nó quyết định mình đi những nẻo sanh tử luân hồi này? Là nghiệp dẫn. Cái nghiệp mà nó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cái nghiệp có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, mà cái này từ tâm. Thân, khẩu, ý từ tâm sanh ra. Tâm này có bát thức tâm dương và có vô số tâm sở khác nhau. Trong đại thừa trăm pháp nó có 100 cái tâm lận, có 8 tâm dương và 92 tâm sở. Như vậy thì ba tạng giáo điển của nhà Phật gồm kinh là lời Đức Phật dạy được ngài A Nan, lại luật là ngài Ubali, và luận nó có hai chữ. Cái chữ luận á, Nam truyền thì là A Tỳ Đàm, Bắc truyền gọi là các cái sách của sách sớ sao sớ giải của các vị tổ sau này để giải thích kinh và giới luật. Dù kinh và giới luật mình không hiểu, người ta viết lên cuốn sách giải. Ví dụ nha, ngoài Thượng Thiện Hoa viết bộ Phật học phổ thông, bộ đó gọi là bộ luận. Phật học phổ thông gọi là luận nè. Vậy hiểu lựng chưa? Lựng là giải thích lại kinh và luật. Tại vì mình đọc mình không hiểu. Ví dụ như Hòa Thượng Thiền Tâm viết là niệm Phật thập yếu, đó là bộ luận của Tịnh Độ. Gần Hòa Thượng Từ là viết là tu là chuyển nghiệp. Rồi là diễn giải kinh Bát Nhã, vân vân. Hoặc là Thiền Tông thế kỷ 20, đó là bộ luận về thiền. Vậy luận là gì? Là các loại sách của chư tổ thầy sau này viết lại từng bộ sách một để giảng giải kinh và lực mà chúng ta không hiểu, để cho chúng ta được hiểu, thì đó được gọi là luận. Nhưng mà Nam Truyền thì luận là A Tỳ Đàm. Bài A Tỳ Đàm này Bắc Truyền gọi là kinh, Nam Truyền gọi là luận. Bài A Tỳ Đàm này gọi là di thức học. Di thức học Đức Phật thiết trên cung trời đạo lợi, chứ không phải thiết đây đâu. Di thức học tức là đại thừa trăm pháp. A Tỳ Đàm thắng pháp tập yếu luận là một tên một, mà Nam Truyền với Bắc Truyền gọi khác nhau. Đó, cái gì? Do đó là Nam Truyền luận khác, Bắc Truyền luận khác. Chúng ta đang ở Bắc Truyền nè. Làm sao ta phân biệt được Bắc Truyền, Nam Truyền? Nam Truyền xài cái bài kinh gọi là kinh Nikaya, viết bằng tiếng Bali. Này là Nam Truyền. Nam Truyền. Bắc Truyền là bài kinh A Hàm, viết bằng tiếng Phạn hoặc là tiếng Sanskrit. Sanskrit. Tiếng Phạn, tiếng Sanskrit là một tiếng đó. Ta kêu tiếng Phạn chứ không tiếng Sanskrit. Kinh là kinh A Hàm. Kinh này kinh Nikaya. Thì tất cả các bài kinh mà người ta đọc được bây giờ, mà người ta đọc tụng đó, nó trong hệ thống kinh A Hàm. Còn là kinh điển Bali là Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi Miến Điện và Tích Lan thì sử dụng kinh điển Bali. Còn chúng ta sử dụng kinh điển A Hàm, tức là kinh Sanskrit. Mà kinh Sanskrit được chuyển tải đi qua chữ Hán. Chữ Hán cổ á. Chữ Hán cổ chứ không phải là chữ Hán hiện đại. Tức là chữ Nho. Và từ chữ Nho được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh chuyển tải qua tiếng Việt, chứ không có đi là direct từ cái Sanskrit này sang tiếng Việt. Qua Trung Hoa. Rồi Trung Hoa mới chuyển thành Việt. Từ kinh điển A Hàm dịch qua hai lần, F1 và F2. Kinh điển Nikaya Bali được Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Minh Châu ở Thiền viện Vạn Hạnh đó, dịch trực tiếp từ tiếng Bali sang tiếng Việt, gọi là kinh điển Nikaya. Còn kinh điển A Hàm được Hòa Thượng Trí Tịnh ở Thiền viện Quảng Đức ở Thủ Đức á, ngài dịch từ tiếng Hán qua. Còn ngài Cú Ma La Thập và ngài Trần Quyền Trang thì dịch từ ra tiếng Sanskrit đi qua tiếng Hán. Không có gì hiểu con đường đi á. Như vậy thì các cái cảnh giới nè, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cảnh giới người, mình đang ở đây nè. Mình đang ở Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu. Cái Nam Thiện Bộ Châu này ta gọi là Sa Bà Ha, nhưng mình dịch ra tiếng Việt gọi là Ta Bà Ha. Đi đâu mà đi vòng vòng thế giới gọi là đi Ta Bà. Không biết không? Tu hạnh Ta Bà, chùa nào cũng đi, miếu đi luôn, gọi là tu hạnh Ta Bà. Đi sượt kêu đi Ta Bà, tức là đi khắp nơi vậy, chứ không có đi giang hồ lê bước chân phiêu lãng gọi đi Ta Bà. Nên quý vị thấy là trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cái nghiệp này nó dẫn đi nè. Như vậy thì đi đây ai mà không thích đi du lịch, nhầm khi lên cung trăng cái ta đóng mấy triệu đô không đi lịch sướng. Đi này không phải đi du lịch đâu, ta xỏ lỗ mũi ta nắm đi, chứ không phải đi du lịch đâu. Đi du lịch thì quá happy rồi. Còn ta xỏ mũi nắm mình dương trâu vậy, mà xỏ lỗ mũi nắm dương bò, xỏ lỗ mũi nắm đi mà ta cài ta cởi là mình đó đi vậy sướng không? Không sướng vậy sáu nẻo liên hồi này, hồi này là bị nghiệp nó dẫn, mình là con trâu bị nghiệp nó dẫn đi, nó xỏ lỗ mũi mình dẫn đi, nên á cuối cùng chuyển nẻo sanh tử liên hồi á. Bi khổ não Đức Phật dạy kinh mà. Nên tại sao ưu bi khổ não? Tại vì bị sỏ mũi nấm. Sỏ mũi nấm đó bị ưu bi khổ não. Nhưng mà muốn ta muốn qua cõi này qua cõi khác á, thì nó phải qua cái sanh lão bệnh tử. Vì thế à, mà sanh lão bệnh tử lại là bốn cái khổ. Sanh lão bệnh tử. Mà đi trong nẻo sanh tử luân hồi này, nó u, nó bi, nó khổ não do mình bị nắm mũi đi. Tức là đi không chủ động, đi bị động. Đi bị động. Nên mình phân tích tại sao lại khổ là vậy đó. Cái thứ nhất đi bị động. Cái thứ hai mỗi lần sanh mỗi lần tử thì chúng ta khổ. Bây giờ mình sanh ra đời biết khổ rồi. Sanh là gì? Sanh là mẹ mình sanh ra. Và chúng ta đang sống. Cuộc sống phải làm sao? Cuộc sống mình phải đánh răng, phải súc miệng, phải tắm, phải rửa, phải đi làm, đi lụng, tất cả các cái nó đưa lên thân phận con người. Một cái đôi vai gầy bé bỏng mà nó đưa lên quá nhiều việc, nó chất chồng trải qua thời gian. Vậy đi cuộc sống chưa? Như vậy thì trong cuộc sống mình là nó chất chồng vậy đó. Mà chất chồng vậy thôi sao? Nó không bị già đi nữa. Càng ngày nó càng chồng mà càng ngày càng già yếu. Có khổ không? Đó, bởi vì hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Trong nhà Phật có chữ khổ khổ là khổ chồng thêm khổ. Mình càng già đi, đi càng ngày á, nó càng đuối mà càng tắt lên nhiều. Vì thấy chưa? Nên á, là sương gió cuộc đời đó, phong ba đó, dạng dặm. Vì thấy số phận con người nó hẩm hiu vậy đó. Càng ngày nó càng già, già cả quý vị biết rồi. Cái lụm không, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn. Lưng còm gối mỏi, đi đứng xéo xiên, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh. Còn chưa nói thấy nó xấu tàn dách luôn. Bình thường á thì mình cười cái nó đẹp điều 32 cái răng nha, gọt đầu nó rụng từng chiếc nha. Tóc mình mới đầu là tóc đen tiêu không nha, bắt đầu muối nó thảy lên nha, bắt đầu thành muối tiêu nha. Mới đầu á là tiêu nhiều muối ít, tới là muối ít tiêu nhiều, rồi tới là muối nhiều mà tiêu ít, rồi muối không thấy tiêu là biết rồi đó, là gần tới đó. Lúc đó là con cháu nó ăn mừng thượng thọ. Phải không? Tiêu ít hoặc là tiêu không có, toàn là muối không trắng tươi luôn. Đó, bây giờ bắt đầu cái da mình đó, nhăn là nó cốc lại, rồi đồi môi nè, tàn nhang nè, chân chim nó dẫm lên nát mặt hết trơn. Đấy chưa? Còn tướng đi công vòng khổ chưa? Bởi vì ai có già mới khổ, cái già mới rồi chiêm nghiệm trải nghiệm. Đó không có gì? Chiêm nghiệm trải nghiệm sự già. Rồi là chưa tới bệnh đâu nha, bệnh bắt đầu đau, đau bụng, đau ruột thừa, đau ruột già, rồi ung thư, rồi gan A, gan B, gan C, rồi lên máu, thoát vị địa điểm, rồi đau khớp, rồi ung thư gan, rồi trời tùm lum hết trơn á. Ai biết đâu có gì? Mình á, mỗi người là một cái ổ. Thứ nhất ổ vô trùng, thứ hai ổ bệnh. Không có gì, bởi vì mấy chú ở bên Tây này hay về Việt Nam mà bỏ vợ Việt Nam cưới vợ khác. Có gì làm đau khổ cho người ta, ai nhà đâu cái thân mình nó ổ vô trùng ổ bệnh lại cưới thêm ổ trùng ổ bệnh vô nữa. Hai ổ. Bởi vì người ta cũng không có sướng gì đâu, mà mình đừng có la mắng người ta cũng không sướng đâu. Có một ông thôi, vợ ông Phật tử, bỏ vợ về cưới cô, ông bảy mấy tuổi về cưới cô có 20 à, bị sida không hay. Không biết, nhìn nó ra cái quán giỏng, cái quán giỏng không giỏng là hem móc không đó, tức là a girl sit on hem móc. Nhưng mà quán giỏng ra nó có một ly cà phê. Có một ly cà phê, phải không? Là a cup of coffee. Để kế bên, bên đó, bắt đầu á, là sit together. Đó, vậy đó, vậy hiểu không? Hiểu không? Understand không? Đó, vậy đó không? Rồi bắt đầu á, về nhà là say goodbye to vợ. Phải không? Rồi bắt đầu là tính rước qua Mỹ. Có diễn viên cuối cùng. Xa hả? Xa đi chứ không phải là xa đi là đúng rồi nó chỉ đã xa đi. Như vậy ta thấy không? Lầm. Nên trong cái cõi sống của ta đó, ưu bi khổ não do hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là nghiệp nó lôi mình, không có chủ động mình bị động. Cái gì? Mình gọi là bách si. Mình đó là bị động. Nghiệp nó là active. Nó active mà mình passive. Đúng không? Như vậy là mình đó là thụ động, mà thụ động cái thua ơi, cái gì mà lệ thuộc ta không mà chết rồi. Đúng không? Thấy chưa? Nên Đức Phật dạy từ passive mình chuyển qua active là chỗ nào? Kinh Di Giáo á. A Nan ơi, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. A Nan ơi, mình hãy làm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, là chữ đó biến từ passive sang active. Nghĩa là tự thắp đuốc lên đi, nghĩa là mình chủ động đi, chủ động lấy. Đó, ai chủ động trước thoát khổ trước, ai chủ động sau thoát khổ sau. Do đó mà mới 19 tuổi là Đức Phật đã chủ động rồi. Ngài đã chủ động bỏ cung vàng điện ngọc, chứ có ai mà kêu gọi, ai kêu ghéo, ai mà khuyên đi tu gì đâu. Đó, cái gì? Ngài chủ động liền, tại Ngài có cái trí tuệ. Ngài có cái trí tuệ nên Ngài chủ động, Ngài bỏ liền hết tất cả cái mình ra đi để Ngài tu tập. Tại vì tất cả những cái mà Ngài có được ngày hôm nay với cái trí tuệ của bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thì thấy tất cả đó nó không quan trọng, và tất cả đó nó không có là cái gì của Ngài hết, nó không có quý giá đó với Ngài. Nên đó là đồ bỏ nên Ngài phải bỏ, còn chúng ta là đồ quý nên ta ôm hoài. Đúng không? Nên mình coi mình quý cái gì, mình bỏ cái gì. Cái gì mình giữ cái đó quý, còn cái gì mình không giữ cái đó đồ bỏ. Đó, có nhìn thấy không? Nhưng giờ nhầm khi á, vợ bỏ ngang rồi biết rồi đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật đã bỏ ra đi sớm tất cả các cái pháp của thế gian, vàng bạc cung vàng điện ngọc, mà sao thầy nói là đồ bỏ. Nói rồi cái quý chết luôn, anh em đâm chém nhau giành cung vàng điện ngọc nhà cửa trong cái bài báo. Nơi trên thế giới đất gì là đắt nhất, đất gì quý nhất? Đó cái gì? Trời, nó là đất ở New York, đất ở Hà Nội, đất ở Sài Gòn. Đó, quý nhất mét vuông cả trăm cái vàng. Cuối cùng ròn hết, sai hết. Còn ông trả lời đúng, đất ranh quý nhất. Hai ranh đó giành giật nhau chém chết người. Đó, không có gì nó không quý sao người ta đổi mạng người. Cái đất ranh có nhiêu mà lấn tí rồi thôi, cái gì nữa cục gạch chém chết người, có gì tin không? Xây cái hàng rào lấn nữa cục gạch thôi, thưa gỡ nhau giải quyết được chém chết nhau. Đất ranh quý nhất có nhiều đâu, có gì tính ra cái nửa cục gạch có nhiêu tiền. Không, đất ranh là quý nhất. Nó lòng tham của con người, mình bị nghiệp lôi, bị nghiệp lôi mà không hay không biết, không có gì mình không hay không biết. Do đó mình là thể phát si, là mình bị nghiệp nó ác thì nó lôi. Bây giờ làm lại, mình quán đổi nó lại, train nó đi. Mình ác đi, nó là bác sĩ. Do đó người ta kiểm soát. Cái gì gây ra, kiểm soát đó. Cái gì tạo nghiệp. Vậy mình tu gì đây? Đó, chỗ đó. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Đạo Phật là hiểu là được, hiểu thẩm thấu là được, biết tu tự tâm. Vậy tu tự tâm là tu làm sao? Có gì thấy không? Tu tự tâm là tu làm sao? Trước hết đó, Đức Phật dạy tam pháp gọi là khai tâm. Cho tâm mình thấy, thấy cho tâm mình biết, và cho tâm mình đắc. Khai tâm gọi là chữ khai, tâm thấy gọi là thị, tiếng Hán mà, tâm biết gọi là ngộ, tâm đắc gọi là nhập, khai thị ngộ nhập. Đức Phật đến thế gian này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến trong kinh Pháp Hoa. Là cái gì? Không khai không thấy được đâu, tâm để nó không khai thấy đâu, thấy gì không? Thấy vàng tiền danh lợi cũng thấy gì, mở mắt là thấy nhiêu đó thôi, nên nó gom góp về mình. Đâu có thấy thánh, đâu thấy Phật, đâu thấy tiên, đâu thấy giải thoát, đâu thấy con đường an tịnh gì đâu. Ăn trộm đi vô nè, bởi vì nói cái tiệm mà bán đồng hồ ở tại Phước Lộc Thọ của là Center of Orange County á, là tiệm đó là bị rob mà hết là 3 times. Nó sát bên nó vô cướp. Thì news, daily news. Cái mày nó ăn cắp gì đó, cái police bắt ổng. Police bắt ổng. Hỏi là why? Slot rập là police, slot rập guy xung quanh du, mà tại sao du dám vô du lại lấy đồ của người ta? Ông lên là thưa anh, em đâu lúc đó em đâu có nhìn thấy bảo vệ, với em đâu có nhìn thấy police xung quanh đâu, em nhìn thấy đồng hồ mà omega không à? Rồi gọi là omega không à? Không, ga đồ rồi không à? Chứ còn em đâu có thấy ai đâu. Với là em thấy vàng không à? Với em thấy đáy ơ manh không à? Rồi nên nó hiện ra một đống đô la. Em thấy đó không, chứ em đâu thấy police cảnh sát thấy bảo vệ. Em thấy em đâu dám lấy. Con người muốn vậy nó quý vị. Đâu có thấy cái khổ khắc tan thương phía sau đâu, có gì trước mắt thấy liền. Về cái thấy là ở gơ xích on hem móc cái là nhảy vô liền á quý vị. Đâu biết đóng gì trùng. Sao? Rồi đâu biết là vợ con khổ như thế nào. Đó quý vị. Bà vợ như khùng chứ. Ông chồng á là có vợ bé rồi, bà vợ giờ đi đâu đâu. Mất chân. Thôi chắc chết. Quý vị thấy chữ giới thứ ba chưa? Giới ba là giới tà dâm. Giới tà dâm tại sao Đức Phật cấm? Là tại vì mình làm cho người ta đau khổ. Có nhiều người khổ người ta khùng, có nhiều người khổ người ta chết, có nhiều người khổ người ta trầm cảm, người ta stress, có nhiều người khổ có diện ta đau đớn tổn thương. Vì thấy chưa? Có nhiều người khổ người ta muốn mất thân mạng, người ta luôn khổ, là khổ dữ không? Khổ dữ phải không? Do đó Đức Phật mới cấm, chứ khổ vừa vừa chắc cũng chưa cấm đâu. Có gì nên là tôi có gì đâu, tôi không thương thôi, tôi bỏ đi chứ khác gì. Nên người thấy không? Nhưng nó không phải vậy. Cái hậu quả của anh bỏ nó gì đó, nên muốn bỏ phải bỏ theo cái kiểu nào, cái cách nào mà nó giảm hậu quả này xuống. Có gì có thể là nói nhau như thế nào, giải quyết nhau thế nào cho người ta nhẹ sự tổn thương xuống, rồi lúc đó mình ra cho người ta hiểu được. Có gì chứ không phải là thấy này rồi về cái là say goodbye to you. Nói no, như cái gì không. Đó. Như vậy thì là mình thấy là trong tất cả các nẻo sanh tử luân hồi này, còn cái thân trung hữu trung ấm này nè quý vị, là còn đau khổ. Đau khổ trong cái thân này luôn, tức là con ma nó cũng đau khổ, tức là trên đường này cũng đau khổ, mà tại đây cũng đau khổ. Nói chung một đống này Đức Phật dạy là khổ sanh tử luân hồi. Như vậy thì miễn ngoài cái này ra là sướng. Cái gì? Diện ngoài này ra là có gì? Ngoài này ra có cực lạc. Nó không nằm như đó. Có niết bàn. Gì đi? Đừng vô đây. Vô đây. Hết khổ. Nên đi ra. Nhưng bây giờ lỡ vô đây rồi. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong Phật ơi. Lỡ vô đây làm sao? Thì lỡ vô đây anh đừng có để cho cái nghiệp, cái cà ma nó kéo. Đó, nó là ác ti nè. Nếu mà lỡ ở đó thì anh phải là ác ti. Không? Nếu lỡ mà vô đây rồi phải ác ti, tức là phải chủ động. Chủ động phải có kiểm soát lấy nó. Viên nào sanh ra nghiệp? Mà cái gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Ý là cái tâm mình nãy đó, tác ý là nghiệp. Như vậy thì mình muốn kiểm soát cái tác ý nè. Mình muốn kiểm soát cái này, tức là mình control cái tác ý này. Nào giờ đâu để ý tới nó đâu. Mình đâu control nó đâu, nó control mình thôi. Giận lên cái nó lôi mình đi chửi người ta. Nó lôi mình đi đánh người ta. Quý vị thấy chưa? Thằng nhỏ con 8 tuổi đi học về thấy bầm trên mắt hết chưa? Hỏi sao con? Mình nói đánh con má. Hỏi nào? Bắt đầu chỉ tên thằng một đầu xách con nè. Trời ơi cái tướng xách con chạy bay tới bắt đầu đập cửa nhà người ta. Con anh á này là mất dạy này, nó chửi nát hết chưa? ai nhè đâu thằng con của cổ đánh người ta trước. Nên đánh người ta trước ta thấy ghét, ta hội đồng ta đánh lại. Vậy mà cuối cùng quý vị nổi sân lên thấy không, nó dẫn mình đi, không biết lẽ phải trái chứ. Mình mới hỏi hai đứa ra, bây giờ cái câu chuyện nó làm sao, bây giờ nói lại coi. What's your story? I am listening you. Rồi đầu nói đi, rồi mình nghe, mình hiểu coi có ông nào phải quấy sao. Nghe ông này, nghe ông kia, nghe hai ba bên, rồi nghe nhân chứng luôn. Rồi cuối cùng mình kết luận không có đâu. Nổi sân lên sắc nách nhỏ đi chửi nát ba chân ai về đâu, con mình chớ mới trở thành là tướng cướp mà mình không hay. Quý vị thấy chưa? Do đó mình bị cái ý của mình á, cái nư của mình á, tức là những cái phiền não nó dẫn mình đi, nghiệp nó dẫn mình đi trước, tắc nó dẫn đi nè. Bây giờ mình kiểm soát lấy nó. Người gây cho mình phiền não, mình đừng có nhìn người gây phiền não để chúng ta trả thù chuốc quán đã nư hết, mà mình nhìn thấy, nhìn cái tâm khi bị người ta gây ra phiền não. Tức là nhìn cái tâm phiền não của mình để kiểm soát nó. Kiểm soát nó thì trong nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Thu nè. Đấy gọi là tu chứ. Tu không có ý thức tỉnh giác vậy chứ. Có gì? Tu không có ý giác, đây gọi là tu mê. Còn tu có ý thức tỉnh giác, tu tỉnh. Không có ý thức tỉnh giác gọi là tu mê. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Đại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ông nào trội trên nóc nhà cái rầm. Bổ cha thằng nào vậy bay? Không có kiểm soát gì hết trơn, không có gì. Còn mình tu nè. Đó, không có gì. Đó. Cốc. Để ý là xách cái bọc đồ vô. Cốc. Trời, chôm thúi không cũng cúng. Cốc. Nhưng mà được cái bao thơ nó hơi dày. Cốc. Không kiểm soát cái tâm tham của mình. Quê thấy chưa? Ai cũng bị chứ không phải ai đâu. Cái gì ta thấy, ta biết, người ta kiểm soát lại. Như vậy thì mình tiếp xúc đó, mình cái lợi đem lại mình, bắt đầu mình xử khác rồi đó nha. Có người nào cũng bao thơ dày nên là lợi đón tiếp từ ở ngoài ghét ở ngoài ha. Không? Còn người nào mà không có cúng gì chứ mà lại vậy Phật không nha. Không thấy. I don't see you. Vô muốn vô muốn về tự tại đi. Nhưng mà người nào không vậy cũng nhiều đồ đó là thấy từ ngoài cổng lận á, mới có stop khoa là đã ra ngoài á, là chìm chín này, là chìm chín nó mời vào á. Bị cái tâm tham mình nổi lên, phiền não dẫn mình. Ví dụ mình là người tu á mà nó dẫn mình, vậy thấy kỳ không? Đó kỳ, nhưng mình đâu thấy kỳ, mình không thấy kỳ, bị tham nó dẫn, đây bị nó dẫn, đó bị nó dẫn. Nhưng mà khi mình làm chủ lại thì thôi, bởi vì nó không dẫn mình nữa, trật đầu mình đối xử từ từ bình đẳng công bằng rồi lại, không là gì cả, trí tuệ nó sinh ra đen vào, tiền bạc để làm gì, cuối cùng nó cũng phục vụ cho con người mà thôi. Vì tiền nó là phương tiện của mình chứ đâu phải là tiền là ông nội của mình đâu, mà mình phải đổi nó. Đúng không? Nó là phương tiện mình thôi, muốn mua gì nó là phương tiện mình. Nên á, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta. Chớ tiền với bạc vốn là vô tri. Nó hiểu rồi. Hiểu trí tuệ phát sanh. Hiểu trí tuệ phát sanh. Trí tuệ đó là pan nha. Ban nha hai chữ nè, tức là trí tuệ tiếng Phạn á gọi là pan nha. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Bát Nhã là pan nha đấy. Nhưng chữ trí tuệ là pan nha. Vậy trí tuệ phát sinh rồi, chúng ta làm chủ lại lấy nó. Vậy làm sao mà làm chủ lại lấy nó được không? Có gì thì chúng ta có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác cho đi đến chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác đây là cấp cao hơn đó. Cái gì đi đến chánh niệm tỉnh giác, từ chánh niệm tỉnh giác này tiếp thiền, định, trí tuệ. Thấy chưa? Nó có cái đường dây của nó. Nó là đường dây liên hệ của nó. A tu la. A, A B này không phải là gì hết, mà nói mình đặt cái tên cho cái đoạn này thôi. Đặt tên, đặt là thân trung hữu. Thân ngũ ấm là một, nhưng con người ta gọi thân trung ấm, nhưng tất cả các cái dạy khác ta gọi thân trung hữu, nó là một đó. Tức xích từ cái này qua cái kia, cái distance này nè, nó có cái khoảng distance này mình gọi cái distance này nè. Bây giờ ý thức tỉnh giác, thức tỉnh giác rồi á, chánh niệm tỉnh giác, chứ phải tu gõ cốc cốc không đâu. Cái gì chánh niệm tỉnh giác á, đi đến thiền tâm, đi đến định tâm, trí tuệ. Trí tuệ này là hết vô minh nè, no vô minh. Vô minh á tạm gọi là đắc. Tôi mệt á, tôi mờ, tôi thui, tôi ôm, tôi mò. Trước khi ý thức tỉnh giác này nè, có gì nó có một cái nữa, thuần thiện. Before cái thuần thiện, bỏ ác làm lành. Tại vì cũng quý vị không mà, gửi mail thì là gửi toàn vậy không, riết rồi là mình bị nhiễm luôn. Dear thầy, hôm nay con rất là sếp nên con không biết how to do now, nên con gửi một cái message to thầy, xin là thầy sympathize with me mà đọc, rồi cho con một cái opinion. Every day, every time, con listen YouTube của thầy, nhiều cái topic different, nên con là được mở mang very much, nên là thầy sympathize with me. Rồi bắt đầu xuống dưới nha, number one kể nha. Ôi ơi, kể dò kể dọc, từ kể từ ông chồng mà đánh bài, ông chồng trước đánh bài, ông chồng sau uống rượu, rồi con riêng của mình nó quậy sao, kể dài dài dài dài dài dài xuống cuối cùng. Mà tại sao người ta khóc đó, cũng vậy không biết nhiễm luôn. Gửi mẹ không chị nó tại sao không? Tại đi qua đây quên tiếng Việt mà học tiếng Anh ba mứa, rồi giờ đâu có diễn tả hết cái ý mình bên trong được, biết gì xài đó. Rồi vậy mẹ, nên cuối cùng cái hậu quả nó vậy đó. Hiểu chưa, hiểu chưa? Cái hậu quả nó vậy đó. Hậu quả cái là bây giờ mình á là cũng vậy. Nên bỏ các bỏ ác mà làm lành, đi đến tâm thuần thiện. Từ tâm thuần thiện, ý thức tỉnh giác, ý thức giác, chánh niệm giác, chánh niệm giác, thiền tâm, thiền tâm, định tâm, trí tuệ, hết vô minh. Đây bây giờ mới vẽ cái thập nhị nhân duyên cho quý vị thấy cái con đường tu chứng nè. Nha, clean nha. Cái bản này very small rồi. Don't enough area to write. Như vậy á, thì trong thập nhị nhân duyên là 12 nhân viên. Nhân duyên Đức Phật thuyết ở kinh Hoa Nghiêm, 4 quyển thuyết 21 ngày dưới cây Bồ Đề. Bồ Đề truy. Vậy là Đức Phật thuyết kinh này là Hoa Nghiêm, thuyết 4 quyển bốn quyển, chữ quyển, vợ quyển, bốn quyển 21 ngày, và dưới cội cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, là kinh này kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thuyết về nhân duyên Bồ Tát đạo cho chư thiên và chư Bồ Tát nghe. Hả? Học còn chưa tính tiền học phí nữa mà school fee người ta đã free cho school fee rồi mà còn đòi hỏi reward nữa. Vậy rồi bây giờ á là vô minh nè, không sanh hành nè, hành danh thức nè, có gì nữa không? Thức sanh á là danh sắc nè, danh sắc á sanh lục nhập nè, lục nhập sanh xúc nè, xúc sanh thọ nè, cái này một chiều mũi tên nè, arrow hả? Đó chiều mũi tên thọ, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, vô minh u bi khổ não. Phải 12 không? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, đúng rồi. Nó là chiều đây là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên tức là cái chiều đó gọi là chiều lưu chuyển, là mình đang lưu chuyển nè, mình đang ở trong lưu chuyển nè. Vậy mình tu chuyển cái này, mình chen này đi, trở thành chiều hoàng diệt. Hoàng diệt, hoàng diệt, cái chữ diệt này là gọi là diệt khổ trong kinh Tứ Diệu Đế, diệt khổ, nên vô đây là chiều hoàng diệt. Được chưa? Lưu chuyển chiều hoàng diệt. Chiều hoàng diệt là gì? Vô minh hết, hành hết, thức hết, nó diệt từ từ từ từ. Trong những cái này mình nhắm một cái mình diệt, diệt là nó sẽ cắt đi cái supply chain, tức là cái chuỗi mà nó cung cấp năng lượng để nó sử dụng cái bánh xe này, supply chain, tức là cái chuỗi nó vận hành cái này nè, mình cắt đi. Ví dụ như vô minh cắt, hành cắt, thức cắt, danh sách cắt, lục nhập cắt, cắt hết thọ ái, mình cắt chỗ nó cũng cắt ra luôn nữa. Bây giờ mình cắt ái. Sao cái ái là cái gì? Thọ ái thủ, thủ giữ lấy, thủ là cái tay mình đó, giữ lấy, chấp chặt, giữ chặt nó lại. Mình cắt cái thôi, hoặc là cắt thọ, hoặc là cắt ái, hoặc cắt vô minh, hoặc cắt hành, trong cái chiều nè. Nhưng cái gốc nó, ở đây là cái gốc nó là basic, là vô minh, nó là basic. Như vậy thì ly gia cắt ái thấy không, đi tu nè, ái nè, thấy không, ái, ái này gọi là ái kiết sử. Nên ta thấy tùy vào loài chúng sanh mà ta cắt cái gì, tùy vào vị trí mình mà mình cắt cái gì, tùy vào tâm nguyện mình từ trước nay mình cắt cái gì, mình thấy cắt gì dễ mình cắt đó. Còn có nhiều người cắt này đâu nổi, bỏ nhà bỏ cửa được không? Rồi, con đi bỏ cửa bỏ nhà rồi, đây một mảnh sơn hà ai lo, đời cha như bến không đò. Như vậy thì cái đó là vua Tịnh Phạn nói với Thái tử Sĩ Đạt Ta đó. Nhưng mà chị ta quyết cắt ái trong đêm trường tĩnh mịch, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Trước công nguyên gọi là before Christmas, là trước công nguyên. Như vậy là trước khi Christmas là Noel. Không, cái này mình phải hiểu cái lịch sử mà. Noel là Christmas đó, ngày birthday của Đức Chúa Giêsu. Tức là ngày đó là ngày công nguyên, nó gọi là công nguyên. Vậy thì trước đó, một ngày trước đó, một năm trước đó, hai năm thì gọi là before Christmas. Còn sau đó thì gọi là after, after Christmas. After Christmas. After Christ, Mình thêm vô. Tiến sĩ Google dịch lại after Christ, before Christ. Sai sửa mấy hồi. Đó vậy. Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học, phải không? Muốn hay thì phải sửa hoài. Dạ rồi. Bởi vì thấy cái dòng nào mình muốn cắt chỗ nào. Bây giờ cắt chữ hữu đi. Ví dụ cắt chữ hữu là gì? Chữ hữu là có. Chữ hữu nghĩa là có. Có nhà, có cửa, có danh, có lợi. Cái chữ này gọi là sở hữu nè. À, chữ sở hữu tiếng Anh là gì? Hả? Không phải biết mai mi nó chữ hữu kìa, chữ nó chữ gì? Hả? Không phải, không phải là chữ ốp, nhưng mà cái chữ sở hữu nó là gì? Cái gì biết không? Possessive. Possessive. Nó sở hữu. Possessive. Nó là sở hữu, có chữ sở hữu là nó qua chữ sở hữu mình dùng chữ of hoặc my, your, her rồi đó, tất cả là sở hữu là chữ hữu nè. Nó tiếng Hán, chữ hữu là tiếng Hán. Nha. Cái ngày này là ngày get outside. Nè, đi tu ra khỏi nhà khỏi hoàn toàn. Đó là ngày đi tu á của ngày cắt cái này nè, cắt ái ly gia nè, rồi bắt đầu ngày cắt luôn này luôn nè, cắt luôn này luôn, không phải một cộng đâu, ngày cắt hết trơn á, mình cắt một cộng thôi. Ví dụ mình cắt cái hữu là cái có thôi, mình đi cho người ta. Cái Bồ Tát đạo lục độ ba la mật cái đầu tiên là đi cho người ta bố thí độ, cắt mày nè, nó phải có lý do hết trơn chứ. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của ước tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi, trầm ngâm đi để bước qua cầu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Trầm ngâm là thiền định đó. Trầm ngâm đi. Hả? Cái thiền tâm này chứ không phải là cái thiền định. Cái thiền tâm này là một cái trạng thái tỉnh lự. Muốn tỉnh lự này có nhiều pháp khác nhau. Có thiền là một trạng thái, tọa thiền là một trạng thái, niệm Phật, trì chú, quán tưởng, vân vân, có nhiều phương pháp khác nhau. 84,000 pháp đi đến thiền tâm rồi lận, hiểu không? Nên mình tu á, dụ mà tu tịnh độ mà không có thiền tâm này, tịnh độ không đắc. Đắc tịnh độ phải nhất tâm bất loạn là thiền tâm này nè. Từ ngữ thôi mà. Ta đừng kẹt từ ngữ. Trong tứ á, y vi pháp thì Đức Phật nói là y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta giữ cái chữ ngữ đó là chết liền. Giữ ngữ gì? Đọc lên dò sát trong cái chữ đó mình không hiểu nghĩa đằng sau muốn nói cái gì. Cái gì? Bây giờ ví dụ cấm uống rượu. Giới uống bia. Cấm uống rượu thì mình uống bia. Quý vị hiểu không? Cái này là ta hiểu là y nghĩa kinh mà thực hành đó. Y ngữ là y từ trong kinh mà thực hành. Cấm uống rượu, thực hành dứt phát cả đời tôi không giờ uống giọt rượu nào, uống bia. Quý vị thấy không? Như vậy người ta không phạm. Nhưng mà cái nghĩa đó nó phải vậy. Nghĩa là uống chất say vào, alcohol vô, nó làm tâm hồn mình bấn loạn, không còn trí tuệ để vượt khỏi cái dòng của nhân duyên này. Do đó Đức Phật cấm. Phật cầu cấm làm gì Đức Phật? Đức Phật cấm để cho tốt cho người tu mình thôi. Tại vì mình có ông đó vô thì làm sao cắt được. Nó vô gọi là mê hồn trận. Mê hồn trận. Thì cái mê hồn trận này là một trong 36 kế của Tôn Tử. Tam thập lục trước là 36 kế của Tôn Tử. Trong đó có trận mê hồn. Vô đó hết biết đường ra. À, uống chút chút nhưng mà rượu nó sẽ ghiền. Nên á, cái tốt nhất á là mình cắt nó. Còn kẹt quá thì giảm nó. Thì Đức Phật mới dạy thiểu dục. Đó có chữ thiểu dục mà. Đức dạy kinh Di Giáo. Thiểu dục là uống chút chút nè. Rồi đi tới tuyệt dục. Đây mới tới chứng đạo nè, là chữ này. Chứng đạo là chữ này nè. Còn mình tu là chữ này. Vậy thì chúng mới nói là uống chút chút là chữ này nè, thiểu dục. Thiểu là giảm bớt nó đi. Dục là ham muốn cái gì, ham muốn rượu, giảm xuống. Hiểu không? Tức là mình phải có cái ý giảm nó đi. Rồi từ từ mình đủ điều kiện là đủ duyên để giảm. Chứ nhầm khi người ta không cắt được liền. Đâu có phải như là Đức Phật mà cắt ly da, cắt ái, cắt bực, cắt liền. Còn mình á, cắt giảm từ từ, nhiều cộng cắt từ từ. Bể ái hà là dây quan nghiệt. Những dây quan nghiệt. Danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Đây, đắc đạo chỗ này nè. Ông nào chịu nổi này không? Chịu nổi này đắc. Không chịu nổi này thì từ từ đắc đây qua đây. À, này kinh Di Giáo là kinh bài kinh Di Giáo, search Google, tiến sĩ Google vô. Google vô. Tiến sĩ Google. Đừng search chữ này vô không có. Google. Tiến sĩ Google. Trong chuyện Kiều Nguyễn Du, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Đó. Ông Nguyễn Du nói trăm năm của người ta chân lý rồi. Nói vậy còn nào không biết tra Google, mình tra vô. Bởi vì mình phải dựa vô mấy câu danh nhân nổi tiếng. Nói vậy mình ghép lại trên thành của mình. Gọi là đạo thơ, đạo văn. Đấy không? Cái câu gì hay hay của ông Ban Giác mới, của ông Victor Hugo mới không? Của Nguyễn Du mới, ông nào mà nổi tiếng trên thế giới đó. Đấy không? Nghe không? Alexander Ma rồi đó, mới, Lỗ Tấn rồi ha. Mình đi chơi vô, rồi Ngô Từ Ân đó, ghép vô thành cái là của mình đó, ghi tên với nó là tác phẩm mới sáng tác của mình. Ôi rồi lên Google sạc lắp ghép, bởi giờ sáng tác nhanh ghê. Nhằm khi ngài ra được tác phẩm dày, thấy không? Toàn là những câu vàng ngọc không. Mình chủ yếu là mình biết ghép, đúng không? Rồi cái ghép rồi gọi là tác phẩm domino. đúng rồi. Ghép ra ghép lui rồi ra cái của mình. Vậy mà người ta cắt ta ghép. Trời ơi, đọc cái tác phẩm của ông kia. Ông ăn cắp đạo văn của người ta quá trộm tính đâu, người ta không đọc sách, toàn là mọt sách trong nè. Gọi là mọt sách, biết mọt sách không? Đạo dân đọc sách đó, đọc sách đừng có thấy không mang kiến cận là không biết đọc sách nha. Có gì? Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mà hiểu được tâm sự của đại dương. Như vậy á thì quý vị thấy á là trong cái chuỗi của nhân viên này mình cắt đứt á thì là mình mới được lại tu tập đi đến cái chỗ gọi là giác ngộ. Tu tập đi đến chỗ giác ngộ. Cái người giác ngộ á thì người ta sẽ được trí tuệ. Trí tuệ này ở trong nhà Phật như vậy, tu tập đi đến chỗ trí tuệ là cái chỗ giác ngộ. Giác ngộ á thì sẽ đi đến giải thoát. Giải thoát nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, cắt kiết sử. Nghĩa thứ hai, nhập niết bàn. Các kiết sử là gì? Không còn cái dây tham ái khi ở trong cái cảnh tham ái. Tức là chúng ta đang trong cảnh khổ mà chúng ta đã cắt cái cộng dây khổ này, gọi là kiết sử. Mình search Google, mình tra một bài kinh Sa Môn Quả. Sa Môn quả, quả là quả vị đó. Nó có bốn quả gì sa môn? Sơ quả gọi là tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả này một hai là nhị là tam quả a na hàm, tứ quả a la hán. Như thế nào là sơ quả? Sơ quả phải cắt được ba cái hạ phần kiết sử: nghi, thân kiến, giới cấm thủ. Cái thằng này sơ quả này rồi ở dưới sơ, sơ quả tức là ba thằng này nè cộng với tham sân mỏng nhạt, rồi dưới ở dưới này cũng giống hình vậy, mà này còn bảy kiếp ở thế gian, ở đây còn một kiếp của cõi trời. Cái xin lỗi, cái đầu tiên là bảy kiếp ở thế gian, tức là sơ quả đó, sơ quả trên còn bảy kiếp thế gian nó mới đặt đạo. Còn nhị quả một trời một đất, một trời một người, tức là một kiếp cõi trời một kiếp cõi người. Tam quả một cõi trời, kiếp cõi trời nữa đắc A-la-hán. Tứ quả đắc luôn, đắc liền, đắc tại chỗ, đắc tại đây. Nhớ là sơ quả thì còn bảy kiếp sanh tử nữa, nhị quả kiếp cõi trời kiếp thế gian, tam quả kiếp cõi trời, tứ quả đắc liền tại chỗ. Như thế nào gọi là sơ quả? Sơ quả là cắt ba hàm bằng kiết sử: nghi, thân kiến, giới cấm thủ. Còn nhị quả nghi, thân kiến, giới cấm thủ cắt rồi, mỏng nhạt tham sân, giảm nó xuống, giảm tham xuống một cách cho tặng ta, giảm sân xuống một cách quán từ bi và người ta nhẫn nhục. Từ từ, thấy không? Quả vị chứng. Mà cái người nào đắc quả sa môn quả này rồi, vĩnh viễn nha, vĩnh viễn, forever nè, tức là luân hồi. Không luân hồi, không phải không luân hồi mà không có vào trong ba đường ác, tại còn luân hồi mà, chỉ có đắc tứ quả mới hết luân hồi, ở đây mới hết nè. Tức là đắc quả là hán thì mới hết luân hồi, còn các quả gì khác còn luân hồi cõi trời cõi thế gian. Nghe thấy chưa? Như vậy thì không còn luân hồi sanh tử nữa, thì người ta gọi là niết bàn. Không còn luân hồi sanh tử nữa thì gọi là niết bàn. Không luân hồi ha. Không luân hồi. Gọi là niết bàn. Niết bàn có hai cái niết bàn. Khi mình còn sống mà chứng đạo thì niết bàn đây gọi là niết bàn hữu dư. Khi mà tịch là chết á thì niết bàn vô dư. Hữu dư nghĩa là gì? Là còn cái thân này. Vô dư là chấm dứt cái thân này, vậy thôi. À, thể nhập niết bàn. Niết bàn gồm có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thường lạc ngã tịnh. Cái từ của Phật học á, mình hiểu cái khái niệm, cái đời đầu tiên nói khái niệm mà, nên hiểu từ Phật học chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là nó đối lại cái gì? Đối lại vô thường. Mình đang ở vô thường nè, là không phải niết bàn. Mình là cái bàn, mình là thấy bồ, là cái bàn, ta niết bàn. Chân lạc là vui vẻ, còn mình đây là buồn khổ. Nó ngược lại, thấy không? Còn chân ngã là ta đáp cả hư không càng khôn, mình là bản ngã. Bản ngã là tôi, ta đó. Rồi chân tịnh, mình ô nhiễm. Mình thấy ngược lại chưa? Đó, ngược lại. The opposite. Nà, ngược lại. Thế mình so sánh, mình lại so sánh là mình thấy biết liền. Đấy không? Như vậy thì chân thường, chân lạc, chân ngã, tịnh là ngược lại này. Vậy mình tu bốn cái này thành chuyển sang bốn này. Nghe thấy chưa? Đó là quá trình tu tập để người ta chuyển hóa đó. Như vậy thì quá trình tu tập này nó phải trải qua các cái gì nó chuyển hóa được, chứ không phải là chỉ đặt tay trên đầu chuyển hóa đâu. Bây giờ có đạo đặt tay trên đầu chuyển hóa gọi là đúng là truyền tâm ấn. Sao hay ta? Có nghiên cứu. Truyền tâm ấn. Mô Phật. Tu vất vả đây còn chưa nó chuyển được cái tâm đó, mình nó đặt tên truyền tâm ấn. Cái tâm mình không hình không tướng, ấn vô tâm, tâm ấn của Đức Phật là gì không? Đức Phật ấn vô tâm mình nè. Vô thường, khổ, không, vô ngã, tứ pháp ấn. Đó, Đức Phật ấn bốn cái vô tâm mình nè. Đây là tâm ấn nè. Tứ pháp ấn. Vô thường, khổ, không, vô ngã. Bốn này nè, ai lão thông bốn này là đi tới Niết Bàn đấy. Có nghĩa là ấn vô tâm mình đó, đây gọi là tâm ấn. Tâm ấn thực là ấn vô tâm chứ đâu phải tân ấm là đặt đầu. Hai cái khác nhau nha. Tâm ấn, ấn vô tâm này là tứ pháp ấn của nhà Phật. Ấn vô tâm nè, ai hiểu được lý vô thường này nè thì người này sẽ ra khỏi xa rời ái dục. Người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống ngày biết pháp diệt sanh, kinh Pháp Cú. Họ nói lý vô thường nè. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, thị quán, đang nói vô thường đó. Cái gì nhìn thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được như mộng. Như mộng là không phải mộng dừa đâu mà mộng du á, là gọi là ngủ mơ đó. Dream. Như huyễn. Huyễn là đồ giả. Đồ giả. Như mộng, như quyển, như bào ảnh là bọt bóng. Cái gì? Như lộ là như giọt sương. Như điển là như tia chớp. Đức Phật đã so sánh năm điều với đời sống của mình trên thế gian này. Là người đó là ngộ được lý vô thường, ấn tâm thứ nhất. Ai mà ưng tác thị quán là thường xuyên quán sát vậy, chúng ta sẽ bước ra khỏi cái vô thường, trở về với cái chân thường này nè. Tâm ấn mà, bốn cái tâm ấn này mới vô được là thường lạc ngã tịnh chứ. Đó gọi là thiền quán, thường xuyên quán sát như vậy. Để chi? Để cắt bỏ tâm ái dục. Quán vậy rồi tự nhiên hết tham. Quán cả hết tham, hết muốn gì chứ. Nhìn thấy cái hem móc đó là cũng cắt bỏ luôn. Đó là khổ. Ấn vô tâm đi khổ, mình mới cảm nhận được cái khổ gì. Hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Chúng ta học, chúng ta phải học khoa học của môn Phật học. Hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Chứ không phải khổ đơn giản mà nói khổ là khổ đâu. Trong cái hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Hành là sự vận động. Quý vị, vận động khổ lắm. Vận động là nó lâu em đi sanh tử luân hồi. Vận động phải suy nghĩ, vận động phải nhúc nhích, vận động phải đi làm. Cái chữ hành đó là gì? Là liên tục ở trong tâm mình á. Là hành là hai ý tưởng liên tục. Ở ngoài hành là vận động. Thì nói chung là nó vận động, nó sẽ bị khổ. Ai hành đi sẽ thấy khổ, gọi là hành sát. Hành tâm đó, chữ hành sát là gì đó. Cái chữ hành nó khổ đây nè, nên ta hành sát mình khổ không? Khổ. Vậy này cái chữ hành này mình cảm nhận chữ hành nó có nhiều nghĩa vậy đó. Chữ hành này là chữ đi thôi chứ không có gì hết chứ. Trong tiếng Hán là chữ đi. Nhưng mà chữ hành này, hành khổ này không phải là đi khổ đâu. Mà hành khổ này là chúng ta đang bị lôi, bị dắt. Đó là hành đó. Hành khổ. Hoại khổ. Trong quá trình lôi dắt là mình sẽ bị nhà lửa nó đốt. Kinh Pháp Hoa nó là phải tan ra. Nó hoại từ từ, nó hoại từ từ, nó hoại từ từ. Nhìn thấy, nhìn cái mía rơ, cái nhìn mình cái. Trời ơi, hồi 18 tuổi nó đẹp lạnh lùng, mưa rơi lá hẹ, còn giờ lật lại 81. Trời ơi, mình nhìn cái mình còn ái ngại. Không thật đấy. Quý vị nhìn gương cái soi gương không, nhìn ái ngại không? Bởi vì 18 tuổi. Nè, 18 tuổi là tin nha. Đó, 18 tuổi là tin nha. Thì cũng ái mộ. Thấy không? Mà 81 tuổi gọi là nô tin nha. Đó, thì cũng ái mà ngại ngại. đó, cũng ái đó, cái nào cũng ái vậy ha. À, tin cũng ái mà nô tin cũng ái, không mãi ngại nên khổ, cho nên nè gọi là hoại khổ. Cuối cùng con người ta đâu phải có khổ một đâu, mà nó nhiều khổ khác nhau chồng chồng chồng lên đó, gọi là lây ơ khổ, lây ơ khổ từng lớp từng lớp từng lớp lớp, gọi là khổ khổ. Mày thấy vậy? Như vậy mới phân tích ra hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Thì Đức Phật nói là cái basic khổ. Basic khổ là khổ căn bản, nó có 8 món. Còn khổ mà nó không căn bản á, tức là khổ mà nó có dạ mình ti vô số multiple là bây đây là có 8 cái sinh lão bệnh tử, 4 phải không? 8 chuyện á, 4 rồi. Ái biệt ly, ái biệt ly là gì? Thương nhau sống sống được gần nhau đó, cái gì à? Thiếp ở mà chàng ở tương gian đầu, thiếp ở tương gian dĩ, tương tư bất tương kiến. Bài thơ gì? Bài thơ Tương Tư của Nguyễn Bính, phải không? Đấy không, tức là người ở đầu sông, người ở cuối sông. À, thiếp ở chàng ở tương gian đầu, thiếp ở tương đó là sông Hương đó. Đúng đúng đúng, hay ha, hay hay hay. Như vậy đợi là ái biệt ly nè, sống gần nhau được sống sống bên nhau, cái gì thương nhau được sống bên nhau, ái biệt ly. Nên tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước là ngu gì? Ngu lan chức nữ đó, đó bị cái này nè, ngu lan chức nữ bị cái này nè. Rồi á là Mr. Điệp với Miss Lan, Miss Lan với Mr. Điệp đó, cũng vụ này thấy chưa? Đó gọi là ái biệt ly khổ. Rồi bây giờ á là cái khổ kế tiếp là khổ thứ 6 á, là oán tắng hội khổ. Oán tắng hội khổ, hội là gặp nhau, oán là thù nhau đó, cái gì oán oán tắng hội khổ. Chị em mảnh dâu, mẹ ghẻ con chồng, nghi xưng tấn lực với vợ của Phạm Công là cái gì? Không phải, tức là Khúc Hoa là vợ còn vợ sao kìa, bà Tào Thị đó đó đó, nghi xưng tấn lực với Missy Tào Thị lấy đi, phải không? Rồi đó đó đó đó đó đó, đó là gọi là quán tắng hội khổ, gắt nhau gặp nhau, gặp mặt nhau hoài, gọi là bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng. Đó, đó là quán tắng hội khổ, có bị chưa? Có đó. Bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng. Rồi cái thứ 7 á là cầu bắt đắc khổ. Cầu bắt đắc khổ chứ không phải là cầu không bắt khổ. Cầu bất đắc, đắc là được, bất là không, cầu là muốn, muốn mà không được. Cổ muốn nhiều thứ lắm, gì cũng muốn chứ. Ta con Phật Thích Ca, còn mình là thích đủ thứ, cũng thích vậy mà thích đủ thứ, thứ nào cũng thích. Ta Thích Ca Mâu Ni Phật, mình con Phật là Phật tử, con Phật Thích Ca, còn mình biết con ai thích đủ thứ. Cái gì mình là ngũ dục nè, năm món dục nè, dục là ham muốn là thích nè, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ là con của ông A mở ma ương dẫn dương là ma dương nè, đạo ma dương đó. Không có gì tài sắc danh thực thị tiếng Hán. Như vậy á là cầu bắt đắc khổ, muốn thì nhiều nhưng mà nó không được nhiều chứ. Không có gì muốn á thì là vô tận vô hạn, còn được á thì hữu hạn. Như vậy là cái mình được thì hữu hạn, mà muốn thì vô hạn. Vô hạn trừ ra hữu hạn còn đóng khổ đó. Còn đóng là chỗ vô hạn trừ hữu hạn ra còn đóng khổ. Rồi cái cuối cùng last one, Cái cuối cùng là ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ là năm ấm, ngũ ấm là năm ấm, xí thành khổ. Đến tiếng Hán, ngũ ấm xí thành khổ, tức là khổ của thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm mình là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khổ. Sắc, thọ, tưởng, thức có gì đâu khổ. Sắc là thân, tưởng, thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Thân, tâm. Nhu cầu của thân và tâm làm mình khổ. Tâm nó muốn làm gì? Muốn hát karaoke, muốn thoải mái, muốn người ta chiều chuộng, muốn nói một câu ngọt ngào. Ông chồng mà đi xa mà nói một câu mà không ngọt ngào nó giận. Cái tâm của mình nó nhu cầu tùm lum hết trơn vậy đó. Nhu cầu là đánh bài, ngoài cái tâm tham mình ra nó còn là để giải trí rồi nữa. Đó, dần dần. Như vậy thì cái ngũ ấm này nè gồm có thân và tâm. Tâm của mình nhu cầu để thỏa mãn cái tâm lý, thân mình nhu cầu để thỏa mãn cái dục. Dục là ham muốn. Thân mình nó muốn gì? Muốn ăn, muốn mặc, muốn ngủ, muốn nghỉ, muốn thỏa mãn gì đó, đủ thứ hết, xác thịt được. Dần dần nói chung là nó gì? Gợi nhu cầu làm đẹp. Thế chưa? Nó làm khổ chưa? Trời ơi, nhầm người tối ngày vũa vũa đắp đắp chát chát hết thời gian rồi. Rồi cuối cùng đem đi thiêu. Quý vị thấy chưa? Cả đời vũa vũa chét chét đắp đắp giải phẫu rồi qua Thái Lan cắt rồi thêm đắp đồ vô muốn chết đau đớn luôn, túi cuối cùng thiêu. Quý vị thấy cái vô minh nó nằm trong này chưa? Không phải mình nói đó, mình nói trong Phật pháp nha. Chứ đừng có mà mấy người mà con gì cái đi đón đường mình đi. Này ta nói Phật pháp. Cái cuối cùng á mình làm đã cả đời bỏ công vô đó, cái cuối cùng thấy hữu cốt. Thấy xuống cái hòm. Quý vị thấy tốn phí chưa? Gọi là thời. Cái gì còn giả tràng không? Giả tràng xe cát biển đông. Giả tràng xe cát biển đông. Cả đời cực nhọc cũng không được gì. Giả tràng xe cát biển đông, cả đời cực nhọc cũng không được gì. Tại sao không được? Biển đông là nước thủy triều lên, 6 tiếng hồ này 6 tiếng hồ kia, 6 nước tiếng nước ròng 6 tiếng nước lớn. Tại sao? Trái đất mình nó xây, mặt trăng hút nước, hút nước qua trái đất mình xây thì mặt trăng nó ở một chỗ, nó hút qua thì bên xây qua bên kia thì nó hút lại bên đây thì bên kia cạn, xây bên nào bên đó nó lên vậy thôi. Nước nó có tính chất là lưu chuyển. Như vậy thì con giả tràng cộng ông đắp nha, ông lấy cát ông đắp đắp đắp đắp lên thành ra một cái lâu đài, nước lên sóng nó dỗ cái tiêu bằng hết. 6 tiếng đắp muốn chết luôn rồi ông dỗ tiêu, ngày này qua ngày nọ tới ông chết thôi. Gọi là giả tràng xe cát biển đông. Cả đời cực nhập cũng không được gì. Thôi nhìn thấy chưa? Nên đó là cái thân mình, là cái dục của thân mình. Thân mình ham dục, tâm mình tham ái, gọi là ái dục. Ái dục phát sanh lâu, ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lâu càng ít sợ sệt. Kinh Pháp Cú. Mà chính hai cái này nè, đó gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Có thân với tâm khổ nó chưa? Cái gì? Có ai thấy khổ thân chưa? Cái thân mình đã khổ còn rước thêm bao nhiêu cái khổ về nữa. Khổ của thân con mình, khổ thân vợ mình, khổ thân vợ bé. Dần dần rước về rồi khổ. Rồi Đức Phật dạy là thọ thì khổ. Trong sắc thọ tưởng hành thức này nè, sắc ở thân mình già bệnh chết. Thân mình á già bệnh chết là sắc thân. Thân mình cấu tạo bởi 4 thứ: đất, nước, gió, lửa. Đất nè, ên nè, nước nè, water nè, gió nè, wind nè, lửa, fire. Vậy đó, đất, nước, gió, lửa là thân. Tâm mình thọ tưởng hành thức, 4 ông này cân bằng với 4 kia, gọi là cân bằng. 4 với 4. Số 4 là gì? Tử. tử với tử cuối cùng tiêu, phải không? Số 4 tử đâu quý vị coi ha, đi qua bên bên Đài Loan, qua bên Tàu coi tặng cái gì mà có số 4 là chết với người ta đó nghe quý vị. Tử nó kỹ, nó kỹ, nó số 4 nên á là sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử cho cái sâu chuỗi 16 hộp không lấy, 17 hộp number one, 18 hộp number one, 16 hộp sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, 4 4 16 cho nó là cho vô tử ha quý vị, đâu ta đâu lấy đâu. Mày thấy không? Cho 17, cho 18. Tức là cái này là quan niệm thôi. Còn ông Tây á, thì là 13. Không có khách sạn lầu 13, không có phòng 13. Đó, cái gì? 12, 12A. Chứ đó, chứ không có vụ 13 đâu nghe. Đó, đó. Nên á, tùy vào nơi nghe. Ở ngoài miền Bắc, đánh bài cào 10, number one. Miền Nam, 9, number one. Miền Nam, 10 bù. Wow, vậy. Miền Nam á 10 bù, miền Bắc á là 10 là thập toàn. Cái quan niệm thôi, quan điểm ta nói thập toàn là cái gì cũng được, chân 10 là good, là số 1. Còn bây giờ ở đây 10 number 10. Đúng không? Ở bên đây đây mới là ngon, còn ở ở Việt Nam này mới ngon nè. Việt Nam là 9 ngon, ở Mỹ á là 1 ngon, miền Bắc là 10 ngon. À, nghe thấy chưa? Nên tùy vào nơi mình phải hiểu, gọi là hiểu phong tục tập quán của người ta đó. Nên mình đó, đừng có cộng vô mình cho bốn thứ gì nha, bốn ngành hoa hồng tặng, phải không? Honey ơi, tặng cho bốn cái hoa hồng. Ừ, rồi hoa hồng trắng nên tôi thể hiện sự tinh khiết. Ai nhà đâu mà tử tử mà có đám ma chẳng nữa rồi. Kiểu này là gọi là gọi là say goodbye to you forever này. À, nãy giờ bao lâu rồi? 9 giờ 10 hả? Rồi, cho vậy cho quý vị đi làm đi, stop here. À, stop here là tonight continue. I say goodbye for you to work.